Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2295. Ở trong bức ảnh, cô mặc bộ đồ tình thú hình thỏ nóng bỏng, ngồi trên đùi Vương Tiến Phát và đang chạm ly với ông ta. Tục nói nữa, nếu nói những bức ảnh này có thể bị người ta hoài nghi là bị Photoshop thì ngay vị trí dễ thấy nhất của trang đầu tiên có một đoạn video. Mơ hồ nhìn không rõ nhưng không có cách nào làm giả được. Trong lòng Tô Lam vô cùng lo sợ. Cô cực kỳ lo lắng không yên ấn mở đoạn video kia ra xem. Hắn là có người đã trộm quay lại video này. Hình ảnh chỉ có một nửa nhưng mà cũng đủ để có thể nhận ra được rằng đây chính là văn phòng làm việc của Tô Lam. Sau một loạt tiếng động sột soạt, giọng nói đáng khinh kia của trưởng khoa Đàm vang lên. Em Tô à, tôi đã đánh lên tiếng chào hỏi với bên ngoài rồi. Trong vòng một giờ sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta đâu. Nếu như em không chịu theo tôi thì cũng không sao. Chỉ cần em hầu hạ tôi một lần là được rồi. Chỉ một lần. Chỉ cần tôi thoải mái thì em muốn gì tôi cũng sẽ bằng lòng cho em. Chắc chắn vị trí bình chọn chức danh là em chứ không thể là ai khác được. Lúc trưởng khoa Đàm nói chuyện, giọng nói gấp gáp không dẫn nổi, vô cùng đáng khinh. Sau một lát, giọng nói nũng nịu của Tô Lam cũng vang lên theo. Trưởng khoa Đàm, anh nói không sai. Một cô gái nhỏ lẻ loi một mình như tôi nỗ lực phấn đấu quả thật rất vất vả. Hơn nữa, bây giờ em còn phải chăm lo cho hai đứa con trai nữa. Trưởng khoa à, anh nguyện ý cho tôi cơ hội này. Quả thật là tôi cầu còn không được mà sao lại từ chối được cơ chứ? Trưởng khoa Đàm lập tức vui vẻ xoa xoa tay. Em đồng ý rồi sao? Tô Lam thẹn thùng, chẳng qua nơi này là văn phòng. Lỡ như bị người ta thấy được thì ảnh hưởng không tốt. Hay là chúng ta đi khách sạn đi? Dè dè, video đến đây đã bị cắt rồi. Tuy rằng chỉ có thời gian mấy chục giây ngắn ngủn, nhưng xem xong những thứ này thì sau lưng Tô Lam đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người đăng cái video này lên thật sự ác độc đến mức làm ho người khác giận sôi lên. Cố ý đăng lên loại video ngắt đầu bỏ đuôi như thế này chỉ vì vu oan cho người khác. Khi không có ai nhìn thấy tiền căn hậu quả, nhất định sẽ cho rằng đây là bằng chứng chứng minh rằng cô đã chấp nhận quy tắc ngầm. Những bức ảnh cùng với đoạn video này cũng đã đủ để hủy hoại cô rồi. Trên những bức ảnh này, trên biểu ngữ ở trang đầu, toàn bộ đều được phối hợp với những từ ngữ khó coi. Sinh hoạt cá nhân phóng đãng của bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Hải. Bác sĩ xinh đẹp dựa vào thân thể lên ngôi. Vô liêm sỉ, kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp trong lòng các chuyên gia. Ban ngày là nữ bác sĩ đoan trang. Buổi tối là gái bán hoa ngủ với người khác. Đuổi khu u ác tính này ra khỏi bệnh viện trung tâm. Cách chương.